Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, viên tĩnh, cái này Phật hiệu nghe có chút quen tai, Hành Ngọc rũ mắt. Tự hỏi chính mình là ở nơi nào nghe nói qua, viên tĩnh, cái này Phật hiệu, nàng bên cạnh Liễu Ngộ. Đột nhiên nâng lên tay phải, động tác thực nhẹ mà dắt khai tay nàng, khuôn mặt khả năng đã quen thuộc kia cổ trích nhiệt độ ấm. Đường ấm áp đầu ngón tay rời đi khuôn mặt khi, liền cùng nó mới vừa chạm vào khi như vậy, làm Liễu Ngộ từ đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh run rẩy tới, làm sao vậy? Hành Ngọc có chút kinh ngạc, nàng còn không có nhân cơ hội đùa giỡn đủ. Hắn như thế nào liền phản ứng lại đây dịch khai tay nàng? Hiện tại cơ hội này có thể nói ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ ai biết còn có hay không cơ hội lại đến một lần, không có việc gì, Liễu Ngộ theo tiếng. Đồng thời buông ra tay nàng, từ ghế trên đứng lên, hắn nhìn về phía viên tĩnh. Chắp tay trước ngực hành lễ, các hạ chính là 300 năm trước, tục truyền đã bên ngoài tọa hóa chấp pháp trưởng lão viên tĩnh. Tọa hóa vô định tông chấp pháp trưởng lão. Giờ khắc này. Hành Ngọc rốt cuộc biết tên này quen thuộc cảm từ đâu mà đến, khoảng thời gian trước nàng ở người tu. Chân chợ đào đến một quyển Phật tu du ký, còn đem kia bổn du ký làm như lễ vật đưa cho Liễu Ngộ, mà kia bổn du ký đúng là viên tĩnh hòa thượng. Tự tay viết, nghe được Ngộ trực tiếp vạch trần thân phận của hắn. Viên tĩnh thở dài một tiếng, chấp pháp trưởng lão viên tĩnh sớm đã tọa hóa. Hiện giờ ta bất quá là một người sớm đã bỏ tu Phật đạo bình thường tu sĩ thôi, Hành Ngọc ánh mắt. Dừng ở viên tĩnh trên người, từ hắn đỉnh đầu giới sẹo nhìn đến trong tay hắn nắm chín hoàn tích trượng cùng kim bát. Cuối cùng nhìn đến trên người hắn khoác áo cà sa, loại này Phật môn người trong trang phục. Thật sự đã từ đáy lòng từ bỏ Phật đạo sao? Viên tĩnh nhận thấy được nàng đánh giá, bình thản nói. Ta chấp niệm mọc thành cụm, sớm đã thành không được Phật, nhưng ta nhân sinh trước mấy trăm năm sớm thành thói quen thân khoác áo cà sa. Cái này thói quen cho tới bây giờ cũng chưa có thể sửa lại. Cho nên đạo hữu không cần cảm thấy kinh ngạc, Hành Ngọc thu hồi tầm mắt. Là vãn bối mạo phạm, viên tĩnh lắc đầu, không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, hắn nặng nề nhìn Liễu Ngộ. Suy nghĩ muôn vàn ở trong lòng phập phồng. Muốn mở miệng dùng chính mình thí dụ khuyên bảo Liễu Ngộ. Nhưng ngẫm lại chính mình này mấy trăm năm cũng chưa có thể sống được minh bạch. Ngược lại càng sống càng hồ đồ. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói chút cái gì, hắn tùy ý tìm cái đề tài. Ngươi là vô định tông vị nào Phật tử, bần tăng Phật hiệu Liễu Ngộ, nguyên bản còn có thể duy trì. Trên mặt bình tĩnh viên tĩnh đồng tử hơi co lại. Chính là có được bẩm sinh Phật cốt vị kia Phật tử. Đúng là, viên tĩnh thân thể nhẹ nhàng lay động, trong tay hắn chín hoàn tích trượng cũng đi theo đinh linh rung động. Dùng sức nhắm mắt, viên tĩnh nói, vô định tông mong bẩm sinh Phật cốt xuất thế mong thượng vạn tái. Người quyết không thể chết với tình yêu một đường, Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại là cung. Loại lý do thoái thác, bẩm sinh Phật cốt chi với Phật môn rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nó rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng đến Phật môn truy tìm thượng vạn tái. Liễu Ngộ vừa nghe viên tĩnh lời này, liền biết viên tĩnh là hiểu lầm Hành Ngọc cùng hắn vừa mới ái muội hành động. Tiền bối hiểu lầm, vừa mới, Hành Ngọc tiến lên, kéo lấy Liễu Ngộ tăng vào tay áo, nàng nhẹ nhàng khẽ động. Thành công đánh gãy Liễu Ngộ nói, nhưng Phật môn chú ý khổ tu, tại đây vô tận khổ hải bên trong chỉ có ta có thể mang cho Liễu Ngộ một tia sung sướng, vừa nói. Chuyện, Hành Ngọc tay nhẹ nhàng động lên, chế trụ Liễu Ngộ thủ đoạn, nàng cùng Liễu Ngộ chạm thật sự gần. Cho nên nàng có thể cảm thụ hắn thân thể cứng đờ, Hành Ngọc ngẩng mặt chiều hắn cười. Tay theo hắn bàn tay hoa văn tiếp tục đi xuống. Lướt qua ấm áp lòng bàn tay, cùng hắn đầu ngón tay tương đối, cuối cùng gắt gao 10 ngón chế trụ, hắn cự tuyệt không được ta. Ta tưởng liền như năm đó tiền bối cũng cự tuyệt không được ngươi trong miệng cái kia yêu nữ tiền. Bối, ai có thể kháng cự mệnh chung kiếp số đâu? Hành Ngọc mặt mày mỉm cười, ánh mắt từ Liễu Ngộ cặp kia trầm tĩnh sáng ngời mắt một hoa mà qua. Sau đó dừng ở Viên Tĩnh trên người, từ Viên Tĩnh góc độ này xem qua đi. Hai người phảng phất xúc vào cùng nhau, không hề không khỏe chỗ, Viên Tĩnh sắc mặt hoàn toàn lạnh. Băng xuống dưới, hắn hình như là nhớ tới chút cái gì. Mồ hôi lạnh từ hắn thái dương. Theo hắn khuôn mặt hoạt động xuống dưới, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Hầu kết trên dưới giật giật, nặng nề nhắm mắt lại. Không ngừng niệm kinh Phật lấy cầu lòng yên tĩnh qua một hồi lâu. Viên Tĩnh mở to mắt, ngươi một cái trúc cơ đỉnh tiểu bối là ở cố ý chọc giận ta. Hành Ngọc mỉm cười, chọc giận tiền bối lại như thế nào? Liễu Ngộ sẽ che chở ta, nói. Hành Ngọc hướng Liễu Ngộ phía sau rụt rụt, hoàn toàn tránh ở hắn phía sau, Liễu Ngộ, ngoặc kép, hắn tiểu biên độ giật giật chính mình tay. Muốn bắt tay xả ra tới, nhưng hắn mới vừa động. Hành Ngọc càng thêm dùng sức chế trụ hắn tay, ngón trỏ nhàm chán mà ở hắn mờ u bàn tay thượng họa vòng đảo quanh. Ngươi đang làm cái gì? Lạc chủ mạc nháo, Liễu Ngộ ôn thanh nói, Hành Ngọc nới lỏng trên tay lực độ. Không khấu đến như vậy khẩn, vậy ngươi cũng chờ con náo loạn, Liễu Ngộ mặt mày tràn ngập bất đắc dĩ, hắn biết nàng là muốn cố ý. Chọc giận Viên Tĩnh, lấy này tới xem xét những cái đó chôn sâu ở năm tháng ẩn tình. Cho nên vẫn luôn ở phối hợp nàng, nhưng này phiên phối hợp với hắn. A-di-đà Phật, Liễu Ngộ môi khẽ mở, từng tiếng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, ngươi ở niệm cái gì Phật hiệu? Ngươi tâm loạn sao? Hành Ngọc nhấp khởi khóe môi, một màn này dừng ở Viên Tĩnh trong mắt. Hắn cảm thấy thời gian giống như trọng điệp. 300 năm trước hắn ở Chu Du Thiên Hạ truyền bá kinh Phật khi, cũng có cái mặt mày vũ mị nữ tử nắm hắn tay, hắn nhất biến niệm Phật hiệu. Niệm kinh Phật, muốn dùng phương thức này tới khấu hỏi chính mình hướng Phật chi tâm. Tới đạm đi chính mình không ngừng dao động suy nghĩ, Viên Tĩnh kia trương mặt mày như họa trên mặt. Đột nhiên hiện lên một mặt sát khí, trong tay hắn kim bát nhắm ngay Hành Ngọc. Từ bên trong nổ bắn ra một sợi kim quang, đến từ kết đan hậu kỳ uy thế toàn bộ đè ở Hành Ngọc trên người, Hành Ngọc lẳng lặng chăm chú nhìn. Này nói mang theo tử vong uy hiếp kim quang không ngừng tiếp cận nàng, ở kim quang sắp dừng ở trên. Người nàng khi, một đạo ôn hòa Phật quang che ở nàng trước người, vô thành vô tức hóa đi kia mặt kim quang, A-di-đà Phật, Liễu Ngộ tay phải bị dắt lấy. Hắn tay trái lập trưởng trong người trước, tửu lầu có rất nhiều phàm nhân, tiền bối thật sự muốn ở tửu lầu động thủ sao? Phật môn người trong từ bi vì hoài, ở tửu lầu động thủ nếu lan đến gần phàm nhân, này cùng Phật môn tín điều là tương mâu thuẫn, Viên lặng im không lên tiếng, hắn đã là Phật môn bỏ đồ. Nhưng Phật môn dạy dỗ sớm đã thâm nhập hắn huyết mạch bên trong, loại này dạy dỗ. Làm hắn vô pháp lại ra tay nhằm vào Hành Ngọc làm cái gì? Chỉ là càng thêm dùng sức mà siết chặt chính mình trong tay chín hoàn tích trượng, còn thỉnh tiền. Bối lên lầu một tự, Liễu Ngộ làm cái thỉnh thủ thế, đồng thời. Hắn lấy một loại ôn hòa lại kiên định mà ngữ khí đối Hành Ngọc nói. Lạc chủ, buông tay đi, chọc giận Viên Tĩnh mục đích đã đạt tới. Hai người tự nhiên không cần phải lại 10 ngón tay đan vào nhau, Hành Ngọc lưu luyến không rời. Buông lỏng tay ra, hai tay chia lìa khi nàng còn tiếc nuối mà thở dài. Như vậy lãnh thiên, cầm ngộ tay tới ấm tay nhưng thoải mái, đoàn người thẳng đến xương phòng, Liễu Niệm cùng Hành Ngọc. Dừng ở cuối cùng, hắn dùng sức chừng mắt nhìn Hành Ngọc vài lần. Ngươi vô sỉ, Hành Ngọc vô tội nói. Nhưng người sư huynh ăn ta này bộ, nhìn đến tuấn tú tiểu hòa thượng tức giận đến cổ đều đỏ lên. Hành Ngọc nhịn không được cười ra tiếng tới, thức mau. Bốn người đi vào xương phòng, từng người ngồi ở trên ghế, Viên Tĩnh đem chính mình trên đầu mang đấu lạp hái xuống. Kia trương mặt mày như họa mặt hoàn toàn hiển lộ ra tới, hắn màu da quá bạch. Kia màu đen phù văn khắc vào trên mặt hắn có chút dữ tợn. Phá hủy trên người hắn cái loại này yên lặng khí chất. Thế cho nên Liễu Niệm nhịn không được tự hỏi đương trên mặt hắn không có này đạo phù văn khi. phong thái có phải hay không càng tăng lên hiện giờ, vấn đề này đáp án hẳn là khẳng định. Liễu Niệm từ nhỏ liền ở trong tông môn lớn lên, trong tông môn lịch đại xuất sắc nhân vật Liễu Niệm toàn bộ đều có hiểu biết. 300 năm trước vô định tông đệ tử Viên Tĩnh ngang trời xuất thế, phong hoa hơn người, với Phật hiệu biện luận một đường lực áp cùng thế hệ thiên kiêu, Viên Tĩnh không đầy 100 tuổi liền thành công tiến vào kết đan kỳ, củng cố tu vi sau xuất quan, đã bị trao tặng chấp pháp trưởng lão trước, nhân hắn muốn ra ngoài chu du thiên hạ truyền bá Phật hiệu. Cho nên vô định tông không có lập tức làm hắn trở thành Phật tử, mà là tính toán lại chờ một đoạn thời gian, Viên Tĩnh truyền bá Phật hiệu cái kia giai đoạn khi thờ phụng Phật môn tín đồ số lượng gia tăng mãnh liệt, Liễu Niệm vẫn luôn tương đương kính ngưỡng vị này chấp pháp trưởng lão. Hắn nhớ rõ chính mình ngay từ đầu ở điển tịch thượng nhìn đến Viên Tĩnh cư nhiên đã tọa hóa khi còn phi thường tiếc nuối, nhưng nguyên lai sự tình chân tướng không chịu được như thế, vị kia đã từng thanh danh thước khởi chấp pháp trưởng lão cư nhiên với tình yêu khổ hải chung không được siêu thoát, kia sư huynh làm sao bây giờ? Sư huynh cần thiết muốn độ tình kiếp, nhưng nếu sư huynh thật sự động tình, có thể hay không cũng giống chấp pháp trưởng lão giống nhau mất hắn Phật đạo? Tiểu hòa thượng suy nghĩ thực loạn, uống một ngụm trà đi, Hành Ngọc sờ sờ Liễu Niệm đầu chọc xúc. Cảm thật là không tồi, bất quá nàng cảm thấy vẫn là Liễu Ngộ đầu chọc xúc cảm càng tốt. Nghe được Hành Ngọc nói, Liễu Niệm phục hồi tinh thần lại, hắn rũ xuống mắt. Vội vàng nâng lên chén trà uống trà, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chú ý tới Hành Ngọc đang sờ đầu của hắn, Liễu Ngộ đảo mãn nước. Trà, tự mình đem chén trà đẩy đến Hành Ngọc trước mặt, nhìn thấy hắn cái này có thể nói là theo bản năng làm được hành động, Viên Tĩnh giữa mày ninh lên, Hành Ngọc phủng nước trà. Đối Viên Tĩnh nói, tiền bối, chúng ta hiện tại tới liêu chút chính sự đi, ngươi tưởng liêu cái gì, Hành Ngọc bình tĩnh nói. Gần đây Bình Thành xuất hiện một vị tu tập thải dương bổ âm chi thuật yêu nữ, làm như cùng Hợp Hoan Tông có quan hệ, không biết tiền bối nhận thức nàng sao? Viên Tĩnh nhắm mắt, không nói gì, nhưng hắn phản ứng đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Hành Ngọc tiếp tục nói. Hai ngày trước có cái nhận thức đạo tu bị thải dương bổ âm, Viên Tĩnh mở choàng mắt. Hắn nhéo chén trà tay không tự giác trở nên dùng sức lên. Gian nan mà đông cứng mà ra tiếng, thì ra là thế. Đây là đạo hữu vẫn luôn ở chọc giận ta nguyên nhân sao? Ta rất tò mò đạo hữu là như thế nào đoán được ta cùng với thân phận của nàng, túi thơm, Hành Ngọc. Từ nhẫn chữ vật lấy ra cái kia dùng tăng y một góc khâu và túi thơm, nhìn thấy cái này túi thơm. Viên Tĩnh cười khổ, ta đã hiểu, ta muốn đi trông thấy vị kia đạo tu, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau, vẫn là Liễu Ngộ ra tiếng làm. Quyết định, có thể. Thỉnh tiền bối theo chúng ta đi thượng một chuyến, đảo ra tới nước trà còn không có uống xong. Mấy người lại lần nữa đứng dậy rời đi nhà này tiểu lâu, bên ngoài còn tại hạ ti tách ti tách. Vũ, Hành Ngọc căng ra dù giấy, chậm rãi đi vào trong màn mưa. Ở phía trước dẫn đường, Tố Sắc dù giấy hạ, nàng màu đen váy dài bị phong quát đến nhấc lên một góc làn váy, đại khái đi rồi mấy trăm mễ. Liền đi tới nhà cư lâu trước cửa, thẳng đến tiên tự hào phòng. Hành Ngọc giơ tay gõ cửa, chờ một lát, Tiêu Giao Tử nhị đồ đệ lại đây mở cửa. Nhìn thấy Hành Ngọc đoàn người hắn hơi hơi sửng sốt, không biết Lạc đạo hữu, làm phiền, chúng ta nghĩ đến nhìn một cái Chu đạo hữu tình huống, sư huynh hắn hiện tại còn ở hôn mê, nhị đồ đệ biên nói biên hướng phía sau thối lui vài bước. Thỉnh Hành Ngọc bọn họ tiên tiến tới, đi vào trong sương phòng. Hành Ngọc phát hiện nói chắc cùng Mộ Hoan cũng ở, nàng chiều bọn họ gật đầu ý bảo. Hoàn hồn làm cái thỉnh động tác, tiền bối thỉnh, Viên Tĩnh trầm mặc đi đến giường trước. Cái này nằm trên giường ngoại sườn đạo tu tuổi trẻ mà tuấn tú. Lúc này sắc mặt tái nhợt cảnh giới rơi xuống, hơn nữa linh căn bị hao tổn. Rõ ràng là vừa bị thải dương bổ âm quá, đạo tu trên người còn lây dính có nhàn nhạt yêu nữ hơi thở. Này cổ hơi thở đối Viên Tĩnh tới nói tuyệt không xa lạ, nguyên nhân chính là vì không xa lạ. hắn mới cảm thấy chính mình ngực độn đau, giống như bị nhân sinh sinh xẻo một đau, hắn cái này phản ứng. Nhưng Đường Trác cùng Mộ Hoan cảm thấy kỳ quái, hai người giống như cũng ý thức được cái gì giống nhau, nói Trác mở miệng bổ sung, bần đạo đã truy tra kia yêu nữ 2 tháng có thừa. 3 tháng trước kia yêu nữ ở đạo tông thế lực trong phạm vi đem ta 3 cái sư đệ. Viên Tĩnh chỉ có một khuôn mặt vẫn như thanh niên bộ dáng. Hắn kỳ thật sớm đã chiều hôm bạc phơ, nghe được nói Trác nói. Hắn nhịn không được cười khổ ra tiếng. Trong nháy mắt này ngay cả mặt cũng phảng phất già nua gấp 10 lần không ngừng. Ta biết được, ta đều biết được, nói xong câu đó sau. Hắn liền im miệng không nói ở một bên, tiền bối, nói Trác tiến lên. Muốn hảo hảo truy vấn, Hành Ngọc giơ tay ngăn lại hắn. Yên lặng lắc đầu, nói Trác nghi hoặc khó hiểu, nhưng người là Hành Ngọc mang lại đây. Nói Trác tưởng Hành Ngọc lúc này lắc đầu hẳn là có an bài khác. Vì thế hắn yên lặng lui trở về, người đã xem qua. Tiền bối muốn đi theo chúng ta hồi chúng ta chỗ ở sao? Hành Ngọc nghiêng đầu đi hỏi Viên Tĩnh gật đầu. Không có ra tiếng, trở lại bọn họ cư trú tửu lầu sau. Hành Ngọc đưa tới điếm tiểu nhị, cấp Viên Tĩnh đính gian tân xương phòng, bình ngoài thành người tới khẩu không nhiều lắm. Trừ bỏ Hành Ngọc bọn họ ở tam gian thiên tự hào phòng ngoại. Còn dư lại một gian thiên tự hào phòng, vừa lúc có thể làm Viên Tĩnh trụ đi vào, đoàn người lên lầu. Đi đến xương phòng trước cửa khi, Viên Tĩnh không nói lời nào trực tiếp đi vào bên trong, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau, Hành Ngọc nói, chúng ta cũng đi về trước nghỉ ngơi đi, việc này cấp không được tuy rằng Hành Ngọc không biết cụ thể tình huống. Nhưng từ nàng sở nắm giữ đến tin tức tới xem, Viên Tĩnh vị này thánh tăng cùng không biết tên yêu nữ gian chuyện xưa chưa chắc trôi chảy, nếu chính miệng nói ra. Khả năng chính là ở chính mình trong lòng xẻo một đao. Viên Tĩnh không vui mở miệng Hành Ngọc cũng có thể lý giải, cho nên nàng không vội, đích xác cấp. Không được, Liễu Ngộ gật đầu, hướng trong đi. Trước hết trải qua chính là Liễu Ngộ xương phòng, hắn đẩy cửa đi vào trong xương phòng. Xoay người đóng cửa khi phát hiện Hành Ngọc còn đứng ở ngoài cửa, làm sao vậy? Phía trước ở dưới lầu khi, sư huynh nói nếu ta tưởng. Ngươi có thể vì ta thử một lần khâu vá túi thơm. Những lời này còn giữ lời sao? Liễu Ngộ ngẩn ra, này không phải lạc chủ làm bần tăng phối hợp ngươi lời nói việc làm sao? Hành Ngọc thành khẩn nói, nhưng ta cũng là thiệt tình muốn cho ngươi vì ta khâu vá túi thơm, Liễu Ngộ nhấp khởi khóe môi, hắn. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, bần tăng lại cùng lạc chủ đánh bạc một ván, nếu bần tăng thua. Bần tăng sẽ vì lạc chủ khâu vá túi thơm, nếu lạc chủ thua, liền thỉnh lạc chủ vì bần tăng làm một tịch thức ăn chay, Hành Ngọc búng tay một cái. Cái này đề nghị tương đương hợp lý, bất quá chúng ta muốn đánh cuộc gì? 2 ngày trong vòng, nếu ngươi có thể để cho Viên Tĩnh mở miệng nói ra quá vãng sự tình. Liền tính ngươi thắng, phản chi liền tính ngươi thua, ngươi xem coi thế nào? Hành Ngọc quay đầu lại nhìn Viên Tĩnh kia nhắm chặt xương phòng môn. Có nhất định khó khăn, bất quá có thể thử xem, cái này đánh cuộc ta tiếp được, nàng quay đầu tới. Mãn nhãn chờ mong nhìn Liễu Ngộ, túi thơm có thể dùng tăng y một góc khâu vá sao? Liễu Ngộ nhấp môi, khóe môi dơ lên một chút độ cung. Không thể, kia cái này đánh cuộc ta mệt, lạc chủ có thể không đánh cuộc, Hành Ngọc buông tay. Hành, cứ như vậy đi, ta không một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao hôm nay nàng đã đùa giỡn đến đủ nhiều. Hiện tại có thể tạm thời một vừa hai phải, người phải học được thấy đủ, trở lại xương phòng sau. Hành Ngọc tiếp tục luyện tự, luyện xong tự sau. Hành Ngọc nghiêng tai nghe xong nghe, phát hiện không lại nghe được những cái đó tí tách giọt mưa thanh, nàng đi đến bên cửa sổ. 2 tay cùng nhau dùng sức đẩy ra cửa sổ, sau cơn mưa trời xanh không mây. Không khí cũng trở nên tươi mát không ít, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn họa khởi một ngụ tiểu hòa thượng quy bản truyện tranh, lại vẽ 2 cái chuyện xưa, Hành Ngọc ngồi xuống cho chính mình đổ chén nước trà. tự hỏi mấy ngày nay sự tình, đầu tiên là cái kia yêu nữ, nàng tu luyện có thải dương bổ âm chi thuật. Có thể là hợp hoan tông người, nàng cùng Viên Tĩnh rõ ràng có một đoạn tình duyên, vì sao lại thải dương bổ âm, nàng cảnh giới lại vì sao sẽ từ kết đan kỳ rơi xuống đến trúc cơ kỳ đỉnh. Tiếp theo là Viên Tĩnh, 300 năm trước phong thái hơn người. Tông môn đối ngoại tuyên bố hắn sớm đã tọa hóa, nhưng thực tế thượng hắn như cũ sống ở trên thế giới này. Má phải có kia cái tượng trưng cho vô định tông bỏ đồ màu đen phù văn, năm đó rốt cuộc có cái gì ẩn. Tình, ở từ lâu đại sảnh khi, Hành Ngọc mỗi khi nói chút khiêu khích Liễu Ngộ lời nói. Làm chút mang theo khiêu khích tính chất động tác, Viên Tĩnh đều có rất lớn phản ứng, Hành Ngọc suy đoán. Lúc trước cái kia yêu nữ câu dẫn Viên Tĩnh khi, rất có khả năng chính là dùng cùng loại thủ đoạn, cho nên ở nhìn đến nàng cùng Liễu Ngộ khi, Viên Tĩnh luôn là sẽ không tự giác đại nhập hắn cùng cái kia yêu nữ, nhưng, nàng cùng Liễu Ngộ là không giống nhau a. Hành Ngọc rũ xuống mắt, nhìn chính mình vừa mới họa tốt quy bản truyện tranh, nàng cảm thấy, trận này đánh cuộc Liễu Ngộ khẳng định thua định rồi, chạng vạng. Hành Ngọc ra cửa một chuyến, đi ngang qua Viên Tĩnh xương phòng khi phát hiện đối phương xương phòng môn như cũ nhắm chặt nghĩ. Nghĩ Hành Ngọc vẫn là không tiến lên gõ cửa. Hôm nay Viên Tĩnh cảm xúc phập phồng quá lớn, cho hắn một ít thời gian bình tĩnh lại tương đối hảo, này nhất đằng. Liền ước chừng đợi hai ngày này, nói chắc cùng Mộ Hoan tới tửu lầu đi tìm Hành Ngọc. Tưởng dò hỏi cụ thể tình huống. Hành Ngọc chỉ là lắc đầu làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ thời cơ chín mùi lại mở miệng báo cho bọn họ, nói chắc tính tình hào. Nhưng Mộ Hoan tính tình liền tương đối vọt, nàng không kiên nhẫn nói. Khi nào thời cơ mới có thể thành thục, nếu chờ thượng lâu lắm, người nọ lại hành động làm sao bây giờ? Hành Ngọc nơi nào không thấy ra tới. Mộ Hoan đây là tưởng nhân cơ hội hướng đạo trác xum xoe, chính là tưởng lấy nàng làm bè xum xoe. Cũng phải nhìn nàng có thể hay không phối hợp. Hành Ngọc hai tay ôm cánh tay. Dựa tường không chút khách khí nói, mộ chủ này tính tình nên thu liễm chút, ta không phải những cái đỏ ái mộ ngươi nam tu, sẽ không quán tính tình của ngươi. Mộ Hoan dậm dậm chân, ngữ khí mềm mại xuống dưới, hảo hảo hảo. Việc này là ta sai rồi, người chờ có buồn bực kia phiền toái nhị vị dẹp đường hồi phủ đi, Hành Ngọc nói, chờ hai người. Rời đi, Hành Ngọc xoay người, liền thấy được Mộ ăn mặc trăng non sắc tăng bào đứng ở lầu ba nơi đó nhìn nàng, đang xem cái gì. Hành Ngọc dương môi, đánh cuộc thời gian liền phải tới rồi. Lạc chủ còn không hành động sao? Liễu Ngộ hỏi nàng, Hành Ngọc bước nhanh đi lên lầu ba. Đứng ở Ngộ bên người, đừng nhúc nhích ân. Hành Ngọc đến gần rồi Ngộ, càng dựa càng gần, càng dựa càng gần. Viên Tĩnh kia nhắm chặt xương phòng môn chậm rãi bị người từ bên trong mở ra, thân khoác áo cà sa. Viên Tĩnh như cũ là mặt mày như họa bộ dáng, hắn hai tay nắm cạnh cửa. Ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, khẽ thở dài, nếu đạo hữu muốn cho ta ra tới, trực tiếp gõ cửa chính là. Cần gì phải như thế hành sự, Hành Ngọc chớp mắt này không phải nhân cơ hội đùa giỡn. Đem Viên Tĩnh coi như trợ công sao, nhưng Viên Tĩnh đã ra tới. Hành Ngọc đành phải yên lặng sau này thối lui. Không biết tiền bối có rảnh sao? Ta đích xác có một số việc muốn tìm tiền bối, Viên Tĩnh rất rõ ràng nàng mục đích. Ngươi là muốn biết ta quá vãng. Hành Ngọc cũng không kỳ quái Viên Tĩnh có thể đoán được, dù sao cũng là 300 năm trước lực áp cùng. Thế hệ vô số thiên kiêu vô định tông Phật tu, đoán không ra tới mới kỳ quái, tiền bối không có đoán sai, những cái đó sự tình ta không muốn nhắc. Lại, Viên Tĩnh trực tiếp cự tuyệt, hắn khẩu phong kín không kẽ hở. Giống như không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, Hành Ngọc cười khẽ. Không có bởi vì hắn nói năng có khí phách cự tuyệt mà ảo não. Ta tin tưởng ta có thể đả động tiền bối tò mò ta là như thế nào công lược Phật tử sao? Ta cùng với Liễu Ngộ, cùng ngươi trong tưởng tượng kỳ thật cũng không giống nhau. Hết chương.